sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 9, đêm tân hôn kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ cuối cùng cũng đã hoàn tất, hai người cùng nhau đặt bút lên tờ giấy đăng ký kết hôn. Tiểu Khuê đã vô cùng mệt mỏi vì phải đứng và tiếp khách cả một ngày. Còn Chí Thượng uống cũng khá nhiều rượu, bây giờ hắn đã cảm thấy lân lân trong cơ thể nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Hai người lên xe để quay về dinh thự chính. Ông Lâm muốn hai người ở chung với gia đình để tiện chăm sóc và bảo vệ cho Tiểu Khuê. Hai người được ba mẹ chúc phúc rồi đóng cửa lại. Tiểu Khuê nghe bên ngoài có tiếng khóa cửa, cô hơi bất ngờ. Chí Thượng đi đến giường ngồi xuống, hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Đôi mắt bắt đầu nhìn từ đầu đến chân của Tiểu Khuê, cô có cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Tiểu Khuê ôm váy cưới đi vào phòng thay đồ. Tôi đi thay đồ đây. Chí Thượng nhếch mép cười với vẻ mặt đầy thú vị. Tiểu Khuê vừa thay đồ xong cô bước ra đã thấy Chí Thượng nằm ngủ ngon lành trên giường. Tiểu Khuê đi đến lấy gối để đi đến ghế sofa ngủ. Bỗng nhiên Chí Thượng ngáy to khiến cho cô giật mình té ngã. Tiểu Khuê loạng choạng đứng lên đưa tay xoa xoa mông. Rồi cô đi đến sofa nằm xuống, vì quá mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tiểu Khuê đã ngủ rất say, trời đã sáng nhưng hai người vẫn chưa thức giấc. Đến lúc có người gõ cửa cô mới giật mình thức giấc. Ông chủ bảo tôi lên gọi thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng. Tiểu Khuê vội vàng trả lời. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã lên gọi. Tiểu Khuê đi đánh răng thay đồ, cô đã ăn mặc chỉnh tề đi ra định đánh thức Chí Thượng nhưng hắn vẫn còn ngủ rất say. Tiểu Khuê do dự, cô đi đến đụng nhẹ vào vai hắn. Chí Thượng không có động tĩnh gì. Tiểu Khuê cúi người xuống nhỏ giọng nói. Này dậy đi. Chí Thượng vẫn nằm im. Tiểu Khuê lắc người hắn mạnh hơn. Dậy đi. Chí Thượng quay người lại, hắn nhanh ta túm lấy eo của Tiểu Khuê kéo cô nằm xuống giường rồi ôm chặt lấy Tiểu Khuê. Cô tức giận vùng vẫy nhưng Chí Thượng vẫn cứ ôm chặt lấy cô. Tiểu Khuê mất hết kiên nhẫn, cô dùng lực đưa cùi trỏ thục mạnh vào bụng của Chí Thượng khiến cho hắn đau đớn lăn ra rồi ngã xuống giường, gương mặt đau đớn nhăn lại. Tiểu Khuê ngồi dậy nhìn Chí Thượng bằng ánh mắt đắc ý. Ngồi dậy đi thay đồ xuống nhà ba mẹ gọi kìa, đừng hòng giở trò với tôi. Chí Thượng ngồi dậy nói. Hung dữ thật đấy. Tiếu Khêu chỉ đưa tay lên mà hắn đã vội vàng né tránh trong vô cùng thảm thương. Hai người cùng đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Ông Lâm nhìn thấy Tiểu Khuê liền lên tiếng hỏi. Tối qua lạ chỗ ngủ được không con? Tiểu Khuê định trả lời đã bị Chí Thượng cắt ngang. Căn bản là tối qua bọn con không có ngủ. Sau khi nghe xong câu nói bá đạo của Chí Thượng, mọi người đều nhìn nhau đưa tay che miệng cười. Gương mặt của Tiểu Khuê đã đỏ như ăn ớt, cô lên tiếng giải thích. Không phải như vậy đâu. Ông Lâm vội vàng giải vây cho Tiểu Khuê. Được rồi, mau ăn sáng đi. Mọi người bắt đầu ăn sáng. Kết thúc buổi ăn, ông Lâm gọi hai người lại nói chuyện. Ba đã chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, ngày kia sẽ xuất phát. Tiểu Khuê và Chí Thượng nhìn nhau rồi quay sang hỏi ông Lâm. Đi hưởng tuần trăng mật. Ông Lâm gật đầu nói. Đúng, hai đứa làm gì bất ngờ quá vậy. Tiểu Khuê phải lập ra một bản hợp đồng để Chí Thượng ký, nếu không hắn sẽ giở trò xấu xa với cô mất. Dù gì cũng phải giữ gìn bản thân trước đã, tên này vô cùng trăng hoa thứ hắn muốn nếu đạt được thì sẽ trở mặt ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lâm bảo Chí Thượng đưa Tiểu Khuê đi mua một ít quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch. Ăn sáng xong hai người cùng nhau đi mua sắm, vẻ mặt của Chí Thượng vô cùng nhàm chán. Tiểu Khuê cũng hiểu ý của hắn, cô lên tiếng đề nghị. Anh cứ để tôi ở đâu đó rồi đi làm việc riêng của mình đi, chỉ cần canh thời gian đến đón tôi. Chí Thượng quay sang nhìn Tiểu Khuê nói. Mục đích của cô bước vào nhà tôi là gì? Tiểu Khuê khẽ cười nói. Để chị thói trăng hoa của anh đấy. Chí Thượng chết lặng khi nghe những lời Tiểu Khuê nói. Cô nhìn gương mặt hoang mang của hắn thì bật cười thành tiếng. Xem anh kìa, làm gì mà mặt xanh sao thế, tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi chẳng có mục đích gì cả. Chí Thượng nhếch mép cười. Có trời mới tin cô. Tiểu Khuê nhìn sang bên đường rồi nói. Được rồi, dừng ở đây đi. Chí Thượng vẫn tiếp tục lái xe. Tiểu Khuê quay sang hỏi. Anh không nghe tôi nói à? Chí Thượng lái xe đi tiếp, hắn ngang nhiên nói. Hôm nay tôi cũng đang rảnh, dù gì cũng đã kết hôn, tôi cần hiểu hơn về cô. Hai người đi đến một cửa hàng cao cấp. Tiểu Khuê bị choáng ngợp trước sự sang trọng ở đây. Tiểu Khuê đi đến xem một chiếc váy, cô nhìn qua giá liền cảm thấy hoa mắt, miệng lẩm bẩm nói. Đắt thế. Chí Thượng tiện tay cầm lên vài bộ đưa đến cho Tiểu Khuê. Này, thử hết đi. Tiểu Khuê ngạc nhiên hỏi lại. Thử hết luôn sao? Chí Thượng gật đầu rồi đi đến sofa ngồi xem tạp chí để Tiểu Khuê bê đóng quần áo vào bên trong phòng thử đồ. Cô thử từ bộ này sang bộ khác cho Chí Thượng xem, hắn im lặng suốt cả buổi không nói lời nào. Tiểu Khuê cứ tưởng là hắn không thích, cho đến khi cô thử bộ váy cuối cùng thì Chí Thượng đứng lên nói. Tính tiền hết tất cả cho tôi. Vì hắn thấy bộ nào mặc vào người Tiểu Khuê cũng đẹp hết nên rất khó lựa chọn, đành phải mua hết tất cả. Cách chương.